Yêu em, chờ em. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như ngưng đọng, không khí như bị đóng thành băng. Bà Phạm Trách cứ trừng mắt ông Phạm đang vẻ mặt vô tội, đến khi quay sang cô lại đổi vẻ mặt hiền hòa. Xem ta này, vừa gặp mặt con dâu thì cái gì cũng quên. Đi, Hải Lam, vào phòng ta có vài món đồ dành cho con. Quảng cáo, nhìn bóng cô đi theo mẹ biến mất ở cầu thang, cảm giác đau lòng dâng lên trong anh. Rốt cuộc cô đã chịu đựng những gì? Bên dưới vỏ bọc kiên cường chẳng qua chỉ là tâm hồn yếu ớt ôm đầy vết thương. Anh thật ngốc, lẽ ra anh nên trở về sớm hơn, vì sao lại ngốc nghếch lãng phí mất 10 năm. Ít ra nếu anh bên cô sẽ không cô độc như thế. Ba, thời gian này công ty làm phiền ba rồi. Ba không cố ý, ông không khỏi nhảy dựng lên. Đình Phong cũng mắt trợn trắng. Nếu ba cố ý, ba cũng khỏi cần nhàn rỗi đi du lịch vòng quanh thế giới cùng mẹ rồi. Ông Phạm âm thầm kêu khổ, biết thế ông đã chẳng thèm hỏi han tỏ vẻ quan tâm con dâu rồi ai. Xe Lamborghini, quảng cáo, cách chương.